biên, rong kêu gió bão bất ngờ nổi, U Vũ sẽ bại ư? Rất nhiều người trợn to mắt, cuộc chiến đi tới mức này đã vượt qua dự liệu của mọi người, biến chuyển quá nhanh. Bất kể là thế hệ trẻ tuổi hay là nhân vật già cỗi đều khiếp sợ, U Vũ vô địch mười mấy châu, thế nhưng lại ăn phải thiệt thòi lớn như thế, tựa như gặp nguy rồi. Khụ, phụt, U Vũ lảo đảo lùi về sau, lần nữa phun ra ngụm máu tươi, trên thân thể cường tráng cắm đầy lông chim vàng, máu me khắp người, cảnh tượng vô cùng dọa người. Hắn thần dũng biết bao, từ khi xuất đạo tới nay thì đánh đâu thắng đó, một đường tiến mạnh, chưa ai có thể đỡ hơn 10 chiêu của hắn, mạnh tới mức khiến thế hệ trẻ tuổi phải tuyệt vọng. Nhưng hiện giờ, hắn lại bị thương nặng như vậy, đám Sơ Đại Kim Lang, thánh nữ của kiếm cung, Liệt Thiên Ma Điệp, thiếu chủ Huyết Hải, Tiêu Đồ đều lộ vẻ kỳ lạ, cuộc chiến đột nhiên biến đổi khiến bọn họ giật cả mình. Thiên nhân tộc tựa như vỡ tổ, thế hệ trẻ tuổi đều tái mặt, cao thủ trẻ tuổi số một trong tộc lại thảm như thế. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng kết quả sẽ như vậy, trong lòng bọn họ U Vũ chính là vô địch. Nhưng mà những gì trước mắt này lại khiến trái tim của bọn họ nguội lạnh một nửa, cảm thấy đã thất bại. U Vũ người có hy vọng sẽ phục hưng thiên nhân tộc sẽ bại vong ư? Ánh sáng trong mắt của cao thủ thần hòa cảnh của thiên nhân tộc tăng mạnh, ánh lửa bên ngoài cơ thể ngút trời, sát khí tràn ngập, bọn họ muốn xuất thủ đánh chết tên thiếu niên thanh tú trước mặt này. Một đệ tử của Sơn Môn nhỏ lại mạnh mẽ như thế, không thể tha được, chân thần trong thiên nhân tộc lạnh giọng nói, đây chính là lời nói từ trong tâm của hắn, dùng thần niệm để truyền âm cho mỗi tộc nhân của mình. Kết quả như thế này chính là một sỉ nhục không cách nào tiếp nhận được, bọn họ không cho phép một thiếu niên dẫm đạp lên chí tôn trẻ tuổi số một của thiên nhân tộc mình, nhưng dưới mắt của mọi người, nếu như ra tay một cách thẳng thừng thì sẽ mang tới ảnh hưởng rất xấu, chắc chắn sẽ bị người đời phê phán, sẽ bị một vài đại giáo bỏ đá xuống giếng. Tạo nên hỗn loạn rồi giết hắn, có người nói nhỏ, chuẩn bị để thế hệ trẻ tuổi của thiên nhân tộc phản kích, muốn khu vực này trở nên hỗn loạn rồi âm thầm ra tay. Thế hệ trẻ tuổi của thiên nhân tộc không ít người mắt đều đỏ ngòm, đây là bị áp bức và lăng nhục, tấm bia đá vĩ đại vô địch trong lòng bọn họ muốn sụp đổ nên khó mà tiếp thu được. Giết hắn, mấy người kêu gào, tay cầm bảo cụ muốn xông lên. Vân Hy thì quần áo phất phới theo gió. Áo quần dính sát vào người tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của nàng, mà mái tóc tím tung bay, mặt trái xoan trắng mịn, con người như bảo thạch, chiếc mũi tinh xảo nhô cao, vô cùng xinh đẹp. Nàng không bình tĩnh nổi, mạnh như U Vũ mà cũng thất bại, chuyện này nằm ngoài dự liệu khiến nàng thay đổi sắc mặt, sự vinh quang của thế hệ trẻ tuổi thiên nhân tộc sẽ lu mờ trong trận chiến này ư, chỉ là một sơn môn nhỏ đã sa sút thì làm sao có thể xuất hiện một đệ tử mạnh mẽ như thế, trong lòng. Nàng nổi sóng chập trùng nhìn về U Vũ rồi nhìn về thiếu niên thanh tú kia. Vân Hy, người cũng ra tay. Có chân thần bí mật truyền âm, bảo nàng lấy ra bí bảo được cao tầng trong tộc ban tặng. Vân Hy nghe thế thì thần sắc ngưng lại, nàng do dự thế nhưng tộc nhân lại không ngừng dục nàng, nói rằng nhất định phải ra tay thật nhanh quấy nhiễu sự yên tĩnh nơi chiến trường này. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện vẻ trần trờ. Tuy rằng thân là thành viên của thiên nhân tộc thì chắc chắn phải phục tùng mệnh lệnh, ra tay nhanh chóng, thế nhưng làm như thế thì không quang minh chính đại gì cả. Nhanh lên, thời gian không còn kịp nữa, có tộc lão khẽ quát. Lòng bàn tay của Vân Hy phát sáng rồi hiện ra một vật, điểm lành dâng lên, thứ này cứ như là đóa hoa sen đầy lấp lánh được nàng kẹp ở ngón tay. Đây chính là thánh vật mà thiên thần ban tặng, nàng biết, bí bảo này mạnh tới cỡ nào. Nếu như đánh ra thì chắc chắn có thể giết chết một vị chân thần. Bỗng nhiên, cách đó không xa có gợn sóng thần bí tràn ra, nơi đó có một cô gái đang nhìn về phía này, nàng xinh đẹp tuyệt trần, áo trắng phất phới cứ như là tiên tử từ cung trăng giáng trần. Vân Hy nhìn Thanh Y, trong lòng nàng hiện lên sóng lớn, nghĩ tới cuộc đối thoại ở thư viện thiên tiên trước đây không lâu thì hơi xuất thần, tâm tình phức tạp, lúc ấy chính thiếu nữ áo trắng này đã can thiệp hỏi rõ chuyện của Thạch Hảo. Mà hiện tại, thiếu nữ áo trắng này lại khẽ mỉm cười, mi tâm xuất hiện một ngọn lửa màu xanh cứ như là một dấu ấn dạng người, tỏa ra gợn sóng thần bí và đáng sợ. Ngoài ra, Thanh Y còn kéo lấy Phượng Vũ và mấy ông lão của thư viện thiên tiên. Vân Hy ngẩn ra, đối phương muốn ngăn cản thiên nhân tộc ra tay sao? Trưởng lão, Vân Hy quay đầu nhìn về vị thần trong tộc. Còn do dự gì nữa? Lẽ nào ngươi muốn nhìn U Vũ chết trận à? Không hổ thẹn với thiên nhân tộc ta, một vị cường giả thần hòa cảnh sắc mặt vô cùng khó coi. Đột nhiên,